Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chapter 15. Đi dưới sân trường, ánh mắt nó nhìn về phía xa xăm của bầu trời. Nắng chiếu xuống người nó lung linh như thiên thần vậy. Hình ảnh đó làm nhiều thằng con trai lỡ một nhịp tim. Haji lão nam chết bầm dám để mình quốc bộ về nhà mừ đi chơi versus gái. Ông chết rồi nam ạ. Nó ra khỏi cổng trường lết cái thân xác mảnh mai đánh yêu trời phú về nhà. Đến chỗ hồ sen bỗng. Em kia đi chơi ca. Một đám con trai tóc xanh đỏ tiến về phía gần nó. Mặc dù xung quanh cái hồ này rất đông nhưng chỗ của nó vắng vì ở chỗ này nhiều bọn xấu nên ít người qua. Nó miss về nước lên ca biết đợt trước đi qua chỗ này rất gần versus nhà nên nó đi. Mấy người là ai? Tôi ca muốn đi. Nó lùi lại và cảm thấy sợ hãi. Bọn anh là ai em ca cần biết. Đi versus anh đi em sẽ thích. Bọn đầu trâu mặt ngựa dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên mặt nó rồi xuống cổ, đang định tiến sâu vào trong áo thì. Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy cho tao. Hiếu hét lên, xông vào túm đẩy tên muốn hãm hại nó ra và cho tên đó hai phát đấm. Mặt nó tái mét lại, đôi mắt hoảng loạn sắp khóc. Em có sao ca, chúng đã làm gì em chưa? Hiếu lay vay nó hỏi và bắt đầu lo lắng. Chúng động vào mặt vào cổ tôi hu hu. Nó bắt đầu khóc, một con bé ngây thơ như nó thì đây quả là nỗi sợ hãi quá lớn. Chúng mày. Hiếu đẩy nó xuống phía sau lưng mình, một tay cầm chắc tay nó còn một tay đánh đấm bọn vô văn hóa kia. Mày dám đánh tao à? Chúng mày xông lên đánh hai đứa chúng nó cho tao. Tên đại ca hét lên, lập tức tầm 10 thằng nữa xông lên. Tình hình hiện giờ Hiếu đánh rất khó khăn, bọn kia vừa trâu mà cậu còn phải bảo vệ nó nên khó dùng hết sức lực. Nó đã lấy lại đờ si tinh thần sau khi hoảng sợ rụt phát ra khỏi bàn tay của Hiếu. Cậu ngạc nhiên quay ra nhíu mày định nạt nó TKI, nó nhảy vào đánh đấm đã tụi ác liệt hơn cả cậu. Ngạc nhiên đến há hốc miệng nhưng rồi cậu tiếp tục đánh tiếp và mạnh tay hơn TAC. Hai anh chị này ác liệt thật. 15 phút sau. Chúng mày mau biến khỏi chỗ này cho tao, đồng thanh giọng đầy sát khí. Hai đứa nhìn nhau rồi lia ánh mắt sắc lạnh về lũ tàn quân nằm dưới kia. Dạ, xin vị đại ca và đại tỷ tha cho chúng em. Cảm nhận đờ si hai đôi mắt lườm đến lạnh thấu xương, bọn chúng lắp bắp xin lỗi rồi chạy thẳng ngu gì mà ở lại. Biến! Lại một lần nữa hai đứa đồng thanh hét lên làm chúng chạy nhanh đến nỗi để lại vài chiếc tổ ong chiến. Hả? Nhi em có làm sao ca? Chúng nó có làm gì mày ca? Trời ơi em làm cái gì mà ra nông nỗi này chứ? Mày biết như thế là nguy hiểm lắm ca. Em mà làm sao thì anh biết nói versus ông như thế nào đây? Vâng, cứ thế Nam và Quỳnh tra tấn lỗ tai của nó, còn cậu là người nghe ca trù bất đắc dĩ cùng nó. Hai người thôi đi đờ si rồi đấy. Nó khó chịu nhìn hai người đó. Càm giảm nhiều điếc hết lỗ tai. Cậu cũng nhăn nhó không kém. Dù lỗi này cũng ca phải do em. Nhi thản nhiên uỗm kem vào miệng. Đúng đúng ca phải lỗi của nhóc tại ai đó nhờ. Hiếu cầm ống hút khuấy khuấy cốc nước. Bỏ chị họ một mình để đi theo gái. Nó đá đều mà mặt cứ ngô ngố. Hay gì vô trách nhiệm quá. Nhóc về nhớ mét ông nhóc ná. Cậu nói mặt tỉnh bơ ngây thơ vô số tội. Hay gì may mà có anh cứu ca, chắc tôi đã ca ngồi đây. Nó làm ra vẻ mặt sợ sệt dùng mình một cái. Làm tôi có cơ hội diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Ngồi cười như điên, cậu đang phởn versus thành tích của mình. Cái thằng đầu chọc bị tôi đá vào mồm đoán chắc gãy mí cái răng ha ha. Thằng đại ca tưởng hổ báo thế nào hóa ra. Chẹp chẹp, một lũ tầm thường. Cậu chép miệng lắc đầu. Ha ha, về sau bị tôi versus anh đánh cho tơi bời hoa lá, nhìn trông hài dã man. Nó ôm bụng cười. Lúc nhìn chúng nó chạy đi cô biết tôi liên tưởng đến con gì ca, cậu hỏi nó. Con gì, tôi đoán là con nhợn ha ha. Ha ha đờ si là con lợn đã sướng. Trông chúng nó giống con vịt TKI hơn KK đã thế để lại mí cái dép tổ ong chiến chứ, nhớ lại cảnh đó muốn ôm bụng cười quá ha ha. hai đứa nó đá đều rồi chuyển sang ngồi chém gió cười như hai đứa trốn chạy mà ca để ý có hai đứa mặt đã đen như bao công. Một khi đã đi quá sức chịu đựng sẽ bùng nổ và... Hai đứa tụi bay nói xong chưa thích chết à? Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao? Nó nghêu ngao hát câu hát trêu ngươi. Cuộc đời hẳn còn dài. Cậu nói nửa chừng. Còn nhiều thứ phải khám phá tìm hiểu. Nó nối tiếp lời Hiếu. Dạy cớ sao phải chết? Hiếu nói nốt câu cuối. Và chúng nó chốt lại một câu. Sống hết đời mà hưởng thụ cho sướng. Chết sớm rồi mới tiếc nuối ca nguôi. Hai đứa này. Hai đứa nó nhìn nhau và... Chạy. Chúng nó hét lên rồi vắt chân lên cổ chạy. Đứng lại mau. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi mất đứa về đến nhà và bị các bậc bô lão giảng đạo miễn phí. Hết chapter 15, cách chương.